Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, chương 709, Cổ Nguyệt Na. Chương 709, Cổ Nguyệt Na Bỉ Bỉ Đông thân ảnh không có chút nào dấu hiệu xuất hiện tại sinh mệnh chi. Hồ trên không, kia đầu đại bổn hùng còn nằm tại oa bên trong ngu ngơ ngủ say. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, xem đến Bỉ Bỉ Đông xuất hiện tại sinh mệnh chi hồ thời điểm, trực tiếp thực giang ra chảo chụp về phía Bỉ Bỉ Đông. Nhưng mà, nháy mắt bên trong, hùng quân liền bị Bỉ Bỉ Đông cấp trấn áp. Đi thôi, thông báo các ngươi chủ thượng, ta tìm đến nàng đâu. Vô sỉ thần, mơ tưởng làm ta dẫn người đi thấy chủ thượng. Hùng quân phẫn nộ nói, hắn vừa mới dứt lời. Sinh mệnh chi hồ giữa, một đạo không gian mở ra, linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ bên trong truyền đến. Hùng quân, nếu như nàng muốn gặp ta lời nói, các ngươi là ngăn không được. Nói, nàng hỏi Bỉ Bỉ Đông nói, vào đi, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Sau đó nàng vào nàng xây dựng không gian giữa. Sinh mệnh chi hồ nội bộ là một chỗ không gian, bên trong hung thú ngủ đông. Đấu La đại lục hai tuyệt đại bộ phận hung thú đều ở nơi này. Tại cái này thời đại, bọn họ sở dĩ không có bao nhiêu tung tích, là bởi vì bọn hắn tại ngủ say, tại hấp thu cái kia thịt heo tầm hồn lực. Không gian trung tâm, Bỉ Bỉ Đông xem đến một đầu cự đại, ngân quang lóng lánh ngân long. Theo Bỉ Bỉ Đông đã đến, hung thú nhóm đều cảnh giác xem Bỉ Bỉ Đông, bao quát cái này ngân long. Người tìm đến ta làm cái gì? Ngân Long Vương cảnh giác mà hỏi. Nghĩ phải nhổ cỏ tận gốc sao? Đối với Bỉ Bỉ Đông, Ngân Long Vương cũng không ghét. Nguyên nhân tại Tu La chết bởi nàng tay bên trong, nhưng lại kiêng kỵ vạn phần. Theo Bỉ Bỉ Đông trên người, nàng cảm nhận được so Long Thần còn muốn cường đại thần lực. Cũng chính bởi vì như vậy, này quần kiêu căng khó thuần hồn thú tại Bỉ Bỉ Đông đã đến thời điểm mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, Ngân Long Vương, ta là mời ngươi mà tới, ngươi tính toán lấy này loại hình tượng tới cùng ta đàm phán sao? Cổ Nguyệt Na cự đại thân thể thiểm quá một đạo ngân quang, ngay sau đó thân hình không ngừng rút lại rút lại, cuối cùng thu nhỏ lại trở thành một cái người hình dạng. Màu trắng bạc tóc, tuyệt mỹ thanh lãnh dung nhan, mỹ lệ thân hình, nàng đứng tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt, cho dù Bỉ Bỉ Đông cũng nhịn không được thất thần. Thật có thể nói là Đấu La tinh đệ nhất mỹ nữ. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng còn là tiện nghi đường ra cái kia thỏ tể tử. Bất quá Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ là hơi chút thưởng thức một hồi nhi mà thôi. Nàng nói, ta là tới hóa giải nhân loại chúng ta cùng các ngươi hồn thú chi gian ân oán. Hóa giải, Cổ Nguyệt Na băng lãnh nói. Người nói thế nào hóa giải chúng ta hai tộc chi gian ân oán? Thực lực, Bỉ Bỉ Đông vẻn vẹn chỉ là phun ra hai cái chữ. Cổ Nguyệt Na liền không biết nói sao nói tiếp. Luận thực lực, Bỉ Bỉ Đông có tuy tiện áp chế ngũ đại thần vương thực lực. Hồn thú tại Bỉ Bỉ Đông trước mắt, cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na hơi chút đủ xem một điểm mà thôi. Hiện tại hình thức coi như Bỉ Bỉ Đông đem trước mắt này hồn thú nhất tộc hy vọng cuối cùng cấp diệt, Cổ Nguyệt Na cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ta sẽ trước vãng thần giới, soạn ra mới trật tự, đánh vỡ thần giới áp đặt tại nhân loại trên người hạn chế. Cùng lúc đó, cũng sửa này cái dị dạng hệ thống tu luyện, tương lai hồn thú cũng có thể thành thần. Nhưng là ta không hy vọng, hồn thú thành thần lúc sau, ta thả ra là một đám người báo thù. Tại ta soạn ra trật tự mới bên trong, hồn thú có thể thành thần, nhưng là quá khứ ân oán đem xóa bỏ. Hồn thú cùng nhân loại, chung sống hòa bình. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, nói, nếu như ngươi có thể thay đổi thiên địa trật tự đối ta hồn thú nhất tộc bất công lời nói, ngươi chính là ta hồn thú nhất tộc ân nhân. Ta nguyện ý thay biểu hồn thú nhất tộc hóa giải giữa song phương mâu thuẫn. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một đoàn sáng sinh bản nguyên cấp Cổ Nguyệt Na. Nói, hấp thu hết đi, đây đối với ngươi thương thế có rất tốt khôi phục hiệu quả. Cảm ơn, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông rời đi về sau. Đế Thiên đi vào Cổ Nguyệt Na trước mặt hỏi nói. Chủ thượng, nàng có thể tin sao? Cổ Nguyệt Na thở dài nói. Ngươi cho rằng nàng yêu cầu lấn gạt chúng ta sao? Nàng đã biết sinh mệnh chi hồ chúng ta tồn tại. Nàng liền là đem chúng ta diệt. Kia lại có thể thế nào? Cổ Nguyệt Na nói. Này cái thế giới, yếu liền là nguyên tội. Chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng nàng thật có thể sửa thiên địa trật tự. Cho chúng ta hồn thú nhất tộc lưu dưới sinh tồn không gian đi. Tự nghĩ ra thần vị xa so với thừa. Kế thần vị còn khó. Tự nghĩ ra thần vị thuộc về khai sáng người. Thừa kế thần vị thừa kế là người khác thành quả. Này cả hai không thể so sánh nổi. Theo võ hồn điện người nhau nhau thành thần lúc sau. Cực Bắc chi địa bế tử quan tu luyện An Nguyệt vẫn không có khai sáng thần vị. Dù sao chính mình rời đi cũng có gần thời gian vạn năm. Trước vãng thần giới chỉ có thể đợi 27 năm. Bỉ Bỉ Đông quyết định tại đấu la đại lục An Nguyệt thành thần lúc sau tại cùng nhau trước vãng thần. Giới, này nhất đẳng, cũng có trăm năm trôi qua. Người thọ mệnh là có hạn, trăm năm thời gian bên trong. Sinh ly tử biệt là chuyện khó tránh khỏi. Võ hồn điện thành thần trưởng lão tại Bỉ Bỉ Đông cho phép hạ. Bọn họ trước tiên trước vãng thần giới. Trước khi đi còn mang đi một hai cái gần đất xa trời bằng hữu. Cũng có một chút trưởng lão. Vô duyên thành thần. Bình yên kết thúc chính mình này cả đời. Cũ thời đại người rời đi. Cũng không có suy yếu võ hồn điện thực lực. Công pháp. Trời ban thánh bia từ từ phổ biến. Vì võ hồn điện sáng tạo nhiều vô số kẻ phong hào đấu la cường giả. Trăm năm thời gian bên trong. Là một cái thôi sán thịnh sự. Nhưng là tại này thịnh sự bên trong. Cũng ẩn chứa một cái hiện tại bất kỳ một cái nào đấu la đại lục người đều không thể làm gì vấn đề. Nếu như dùng một cái Bỉ Bỉ Đông hiểu biết chế độ để hình dung đấu la đại lục lời nói. Kia liền là dòng giống chế độ. Cũ thời đại Thượng Tam Tông. Hai đại đế quốc, quý tộc, gia tộc bị Bỉ Bỉ Đông tiêu diệt hết lúc sau. Thời đại mới, gia tộc, tông môn, còn như măng mọc sau mưa bình thường đản sinh ra. Vì cái gì nói đấu la đại lục càng giống một cái dòng giống chế độ xã hội đâu. Tại tàn khốc dòng giống chế độ xã hội bên trong, người bởi vì dòng giống bị phân chia giai cấp, cao dòng giống chỉ cùng cao dòng giống thông gia, mà thấp dòng giống cùng thấp dòng giống thông gia. Tại đấu la đại lục, cũng là giống nhau, đối với đời đời truyền thừa phế võ hồn gia đình tới nói. Cha mẹ là cái gì võ hồn cơ bản quyết định hắn này cả đời chú định chính là cái gì võ hồn. Trừ phi biến dị, nhưng mà, bao nhiêu bình dân giữa mới có thể bay ra một cái tà hỏa phượng hoàng đâu. Bình dân dựa vào là biến dị, bằng không bọn hắn đừng hy vọng có thể thu hoạch được cường đại truyền thừa võ hồn. Vì cái gì đỉnh cấp võ hồn, như là Hạo Thiên Trì này loại võ hồn liền vĩnh viễn bị Đường gia cầm giữ đâu. Nếu như một cái họ Đường nữ tử gả cho một cái Lam Ngân Thảo phế võ hồn triệu họ nam tử. Hai người kết hôn sinh ra tới hài tử liền là Hạo Thiên Trì võ hồn triệu họ hài tử. Triệu gia dùng cái này truyền thừa tiếp. Hạo Thiên Trì cũng liền theo Đường gia truyền đến Triệu gia. Nhưng, này là này đó đại gia tộc sở không thể chịu đựng sự tình. Môn đăng hộ đối là nhất định phải. Đối với cực kỳ bài ngoại Đường gia mà nói. Vì ngăn chặn Hạo Thiên Trì truyền thừa đến khác nhân ra tay bên trong. Nghĩ muốn lấy tông môn nữ. Liền phải ở rể. Cũng liền là nam ở rể Đường gia. Gia nhập gia tộc. Sinh ra tới hài tử chỉ có thể họ Đường. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.